Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 286, chương 161, phát lực. Thượng, thua cấp FA thi đấu cũng không có ảnh hưởng đan tâm tình. Cũng không có ảnh hưởng đội bóng toàn thể bầu không khí. Mọi người trong lòng đều rõ ràng mùa giải này bọn họ cần nỗ lực phương hướng ở nơi nào. Thời gian tiến vào tháng 2. Forest tuy rằng ở cấp FA bên trong bị đào thải ra khỏi cục. Nhưng bọn họ bước chân tiến tới cũng không có liền như vậy dừng lại. MU giúp Forest bỏ rơi một cái trầm trọng bao quần áo. Forest quần áo nhẹ ra trận. Năm 2005 ngày mùng 1 tháng 2. Nottingham Forest ở sân nhà nghênh chiến Crystal Palace. Ở thua cấp FA sau khi đụng với như thế một cái đối thủ. Đan vận khí thật tốt. Forest có thể nắm loại này đội yếu đến điều chỉnh trạng thái cùng tâm lý. Ở City Stadium gần 3 vạn tên fan bóng đá tiếng reo hò bên trong. Nottingham Forest 2, không ung dung bắt đội khách Crystal Palace. 25 vòng giải đấu. Tích 40 điểm. Vẫn còn đang Liverpool phía dưới. Ghi tên thứ 6. Nottingham Forest muốn đem chính mình xếp hạng tăng cao. Ép ở tại bọn hắn trên đầu Liverpool là cái thứ nhất kẻ địch. Hiện nay hai đội cùng tích 40 điểm. Chỉ cần Liverpool phạm chút ít sai lầm, Forest liền có thể thay vào đó. Mà Liverpool muốn không phạm sai lầm ngộ hầu như là không thể. Cái này mùa giải bọn họ phải đem càng nhiều tinh lực phóng tới Champions League ở trong đi. Đội bóng tinh lực có hạn. Chuyên tấn công Champions League. Liền muốn từ bỏ giải đấu. Vào lúc ấy chính là Forest cơ hội. Đan hiện tại cần phải làm là thắng được tất cả có thể thắng thi đấu. Sau đó lẳng lặng ngủ đông sau lưng Liverpool. Chờ đợi nó thể lực không chống đỡ nổi sắp sửa đi đội thời điểm. Lại đột nhiên phát lực vượt qua đi. Coi như Liverpool vẫn không có phạm sai lầm cũng không liên quan. Nottingham Forest còn có một hồi cùng Liverpool trực tiếp tranh tài. Lần này là sân nhà tác chiến. Đan cũng sẽ không cho phép đội bóng thất bại nữa. Đương nhiên, ở cùng Liverpool trước khi quyết chiến, Forest chính mình đầu tiên không thể đi đội. Đan có thể không muốn nhìn thấy đội bóng nỗ lực hơn một nửa cái mùa giải. Đến cuối cùng chậm rãi theo không kịp đại bộ đội. Bị bỏ lại đằng sau tình huống như vậy. Ở trong khi huấn luyện Đan tăng mạnh đội bóng phòng thủ luyện tập. Mau chóng để Van der Sar cùng hàng hậu vệ bồi dưỡng được đầy đủ hiểu ngầm cấp FA bại bởi MU. Thủ môn Van der Sar cùng hàng hậu vệ xuất hiện một ít phối hợp với vấn đề cũng là một trong những nguyên nhân. Mặt khác, Arteta tên này cầu thủ gia nhập liên minh sau khi cùng đội bóng địa rèn luyện. Đã định vị, cũng là đan cần bận tâm sự tình. Làm Forest mua vào Arteta thời điểm. Có người lo lắng đan huấn luyện viên đem không có cách nào sắp xếp Forest giữa sân. Bởi vì út cùng Albertini phối hợp ở trên giữa mùa giải bị chứng minh là rất thành công. Huấn luyện viên trưởng không có lý do gì bởi vì một cái mới gia nhập liên minh cầu thủ chia rẽ. Chuyện này đối với hợp tác, nhưng ở đan trong mắt, này căn bản không là vấn đề. Ngoại hạng Anh tiết tấu là châu Âu tứ đại đỉnh cấp giải đấu. Trừ ra trước đây 5 giải đấu lớn một trong địa lích 1. Bên trong nhanh nhất, công phòng thủ chuyển đổi tốc độ nhanh, tốc độ tấn công nhanh, chuyền bóng tốc độ nhanh, chiến đấu tiết tấu nhanh. Nói tóm lại, hết thảy đều nhanh, như vậy nhịp điệu thi đấu đối với cầu thủ thể năng yêu cầu rất cao. Albertini dù sao đã là 33 tuổi lão tướng. Hắn thể năng không có cách nào chống đỡ hắn ở toàn bộ mùa giải đều thủ phát đồng thời đánh mãn mỗi. Cuộc tranh tài 90 phút, hắn nhất định phải có một người dự khuyết cầu thủ. Arteta chính là ứng cử viên phù hợp nhất, cùng đan trong ký ức ở Everton hô mưa gọi gió. Hạt nhân địa vị địa Arteta không giống nhau. Hiện tại Arteta là thuộc về loại kia không có ở Real Sociedad chứng minh chính mình cầu thủ. Vì lẽ đó hắn cũng không có tư cách gì chơi hàng hiệu. Hắn hiện tại cũng không là Forest giữa sân hạt nhân. Cũng không thuộc về Forest hàng hiệu ngôi sao bóng đá. Này từ hắn 3 triệu euro địa giá trị bản thân bên trong liền có thể nhìn ra. tương đương thành bảng Anh cũng có điều ước 150 vạn. Đây là thật là ít ỏi. Arteta phi thường biết điều tiến vào Nottingham Forest ở hắn đi tới đội bóng này ngày thứ nhất lên. Đan liền phi thường thẳng thắn địa nói cho Espanyol. Hiện tại hắn còn không thể trở thành Forest chủ lực. Thế nhưng hắn sẽ là Albertini đệ nhất thay thế bổ sung. Bởi vì hắn là ngoại trừ Albertini ở ngoài. Ở giữa sân có tổ chức nhất năng lực tiến công cầu thủ. Chỉ cần hắn biểu hiện được. Như thế có cơ hội từ băng ghế cầu thủ biến thành thủ phát chủ lực. Đương nhiên, nếu như hắn không ngại đánh giữa sân đường biên. Hắn gặp có càng nhiều ra trận cơ hội. Arteta tiếp nhận rồi đăng ý kiến. Hắn cân nhắc thử nghiệm đánh giữa sân đất nhiều hàng đơn vị trí hắn cũng muốn chứng minh thực. Lực của chính mình cũng không phải là ở Real Sociedad như vậy không thể tả. Vì cho tân huấn luyện viên lưu lại ấn tượng tốt. Làm giàu cao vạn kim cũng làm thinh. Đan đến hiện tại đều không mua những người hàng hiệu ngôi sao bóng đá cũng là xuất phát từ cái. Này cân nhắc. Chính mình còn trẻ như vậy, có thể không quản được trụ những người nổi tiếng rất cao cầu thủ đây. Nếu như bóng trong đội hàng hiệu ngôi sao bóng đá quá nhiều, đều không phục tùng hắn người huấn luyện viên này đến quản giáo. Vậy này đội bóng đem không hề sức chiến đấu có thể nói. Đan thà rằng tìm một ít không cái gì nổi tiếng thế nhưng thực lực không kém phổ thông cầu thủ. Cũng quyết không đi tìm những người thành danh đã lâu nổi tiếng bên ngoài ngôi sao bóng đá. Nói thật dễ nghe điểm chính là không có ai có thể ngự trị ở đội bóng toàn thể bên trên. Nói tự lớn một chút chính là không có ai có thể ngự trị ở hắn Tony Dunn bên trên. Này cùng đã tạ thế Clau là biết bao tương tự a. Ở thích ứng nước Anh bóng đá phong cách tới nói. Arteta không tồn tại bất cứ vấn đề gì. Albertini vừa tới Forest đều còn thích ứng một quãng thời gian đây. Arteta hoàn toàn không cần vì thế lo lắng. Bởi vì hắn từng ở Scotland đá bóng. Hoàn toàn quen thuộc England tam đảo loại này bóng đá phong cách. Thích ứng lại không phải là đồng hóa. Hắn có thể thích ứng nước Anh bóng đá. Đồng thời còn bảo lưu chính mình nhẵn nhụi lề dưới kỹ thuật cùng xuất chúng địa trí tưởng tượng. Cầu thủ Tây Ban Nha ưu điểm hắn một cái không ít. Như vậy trái đất viên là hết thảy huấn luyện viên trưởng đều tha thiết ước mơ. Hắn có thể cho đội bóng mang đến mới mẻ trò chơi. Gặp để đội bóng ở toàn bộ giải đấu bên trong riêng một ngọn cờ. Đan phi thường xem trọng Arteta. Hy vọng sau đó đem hắn bồi dưỡng thành xâm lâm đội giữa sân tổ chức hạt nhân. Đến thời điểm Job út gặp xem bảo vệ Albertini cùng Ribrop như vậy. Bảo vệ Arteta. Bởi vậy ở trong khi huấn luyện, Đan gặp thường thường đem út cùng Arteta sắp xếp ở một tổ. Từ vào lúc này bắt đầu cũng chậm chậm bồi dưỡng bọn họ hiểu ngầm. Ngày mùng 5 tháng 2, giải đấu vòng thứ 26, Nottingham Forest tiếp tục bọn họ sân khách lữ trình. Lần này đối thủ là Aston Villa. Mùa giải này Premier League mới vừa bắt đầu. Forest từng ở sân nhà dựa vào đối phương một cái u long bóng bức hòa Aston Villa. Đó là Forest Premier League đệ nhất phân. Từ cái kia bắt đầu, Forest ở Premier League bên trong liên tục 10 vòng bất bại. Cứ việc người vẫn là những người kia, nhưng hiện tại Forest cùng vào lúc ấy đã hoàn toàn là hai chi không giống đội bóng. Trải qua nửa cái mùa giải rèn luyện cùng rèn luyện, bây giờ Forest càng thành thục. Càng mạnh mẽ, có thể từ đầu tới cuối duy trì ở 6 vị trí đầu. Không phải là chỉ dựa vào vận khí liền có thể làm được. Cứ việc là ở sân khách, Forest vẫn là chiến thắng Villa. Ở trận này gian khổ khách cuộc tranh tài bên trong thể hiện xuất sắc. Trợ giúp đội bóng đạt được thắng lợi cuối cùng người là Freddy Eastwood. Người đi gan đã có đoạn thời gian chưa từng xuất hiện ở báo chí thể dục bản đầu đề. Gần nhất bởi vì câu lạc bộ cần tất cả kiêu căng tuyên truyền hắn đội hữu kiêm kẻ thù Job út. Không biết hắn nhìn thấy những người đưa tin sẽ là tư vị gì. May là những này không có ảnh hưởng đến Eastwood phát huy. Hay là hắn không phải Forest bên trong chói mắt nhất ngôi sao bóng đá. Ngoại trừ trên sân ghi bàn, ngoài sân hắn biết điều phảng phất biến mất rồi giống như. Tình cờ hắn gặp về London đến xem chính mình ba ba. Nhưng càng nhiều thời điểm hắn sẽ ở đó lượng xe chở hàng bên trong chăm sóc thê tử của chính mình. Cùng thê tử mang theo hài tử. Ít út đến hiện tại đều vẫn không có tìm có môi giới. Đã từng có người tìm tới cửa hy vọng làm hắn có môi giới. Cũng làm cho hắn từ chối. Vì lẽ đó ngoại trừ đá bóng, hắn không cái gì hoạt động thương nghiệp. Lên báo lộ ra ánh sáng cơ sẽ tự nhiên giảm mạnh. Nhưng lần này, hắn lên báo chí đầu đề. Hơn nữa không chỉ là Nottingham địa phương truyền thông. Hắn là tuần lễ này London Fleet Street đang hot nhân vật. Ở Villa Park sân bóng, Villa gạch dưới Park, phát sáng tỏa nhiệt người có lẽ có rất nhiều. Vì là Aston Villa đánh vào cái thứ nhất bóng xạ thủ Ankel. Làm chủ đội đánh vào đệ nhị bóng để các fan bóng đá rơi vào điên cuồng Ecuador lão tướng De La Cruz. Uli Sachs gạch dưới De gạch dưới La gạch dưới Cruz. Cứ việc làm mất đi hai bóng nhưng vẫn như cũ bình tĩnh Hà Lan thủ môn Van der Sar. Trùng kiến phòng thủ không còn cho đối phương bất cứ cơ hội nào lão tướng Hero. Vì là đội hữu máy sản xuất gặp hấp dẫn đối phương phòng thủ sự chú ý Viduka. Thay thế bổ sung Albertini lần đầu đại biểu Forest xuất chiến ngoại hạng Anh Arteta. Thế nhưng tối ánh sáng bắn ra bốn phía người chỉ có một cái. Chính là cái kia biết điều người Digan Freddy Eastwood. Cứ việc thi đấu mới vừa mới bắt đầu 20 phút. Đội chủ nhà liền lợi dụng tấn công nhanh đánh vào hai cái bóng. Villa Park sân bóng cổ động viên nhất định cho rằng Forest bị đánh bối rối. Bọn họ có thể sớm 70 phút bắt đầu chúc mừng thắng lợi. Vào lúc này Eastwood đứng ra nói cho Aston Villa fan bóng đá sớm như thế sớm chúc mừng là một cái. Chuyện ngu xuẩn dường nào. Hắn ở ngoài vùng cấm diện đại lực sút xa đánh vào Aston Villa cầu thủ trên đùi cao cao bắn lên. Từ mạnh mẽ sút xa đã biến thành viễn trình lốp bóng. Vừa vặn từ Aston Villa thủ môn đỉnh đầu lướt qua, bị lần thứ nhất sút gôn lừa gạt ngã xuống đất Thomas Sørensen. Thomas gạch dưới Sørensen, ngước đầu nhìn lên bóng đá từ bầu trời bay qua, sau đó rơi vào kẽ hở. Ghi bàn sau khi Eastwood biểu hiện càng ngày càng sinh động. Có Viduka ở mặt trước giúp hắn hấp dẫn sức sống. Hắn có càng nhiều tự do. Eastwood không phải loại kia đỉnh ở đối phương trước cửa chờ bóng trung phong. Hắn là hai tiền đạo. Càng yêu thích ở đội hữu phía sau tự do hoạt động. Cứ việc Villa huấn luyện viên David O'Leary. David gạch dưới O'Leary. Tăng mạnh vòng ngoài cấm địa phòng thủ. Nhưng đối với cái này chạy chỗ lơ lửng không cố định tiền đạo tới nói vẫn là rất đau đầu. Hắn có lúc xuất hiện ở trung lộ. Trốn sau lưng Viduka tìm kiếm trực tiếp sút gôn cơ hội. Phòng thủ phản công thời điểm hắn nhưng đỉnh ở mặt trước. Dẫn bóng tập kích. Khi ngươi đem phòng thủ trọng tâm đặt ở trung lộ thời điểm. Hắn lại kéo đến đường biên đi truyền vào trong. Hiệp một sắp sửa lúc kết thúc. Eastwood nắm lấy vùng cấm bên trong nháy mắt liền qua cơ hội. Ở hai tên cao to trung vệ kẽ hở bên trong đột nhiên giết ra. Đem Ashley Young chuyền bóng đỉnh tiến vào khung thành. 2-2. Forest San bằng tỷ số. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 162. Phát lực. Hạ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Trương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.